Chương 54, Xương Dịch Hoa tham nghiệm. Một tiếng gầm thét, chấn rút lui toàn bộ Phần Thiên Tông. Tại thời khắc này, Phần Thiên Tông trên không, đột hiện một cỗ cường đại uy áp, tại cái này uy áp phía dưới, nhưng phàm là cổ linh nhân tu vi võ giả, sắc mặt lập tức tái nhợt, thậm chí thất tinh phía dưới cổ linh nhân, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trên gò núi Trúc Lâu. Nguyên bản định chạm đến Hồ Duyên Tuyết gương mặt Xương Dịch Hoa, tay phải trên không trung một trận, mãnh liệt xoay người nhìn về phía Trúc Lâu. Ngã trên mặt đất Kiều Tử Dương, nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Lâu, khi thấy rõ Trúc Lâu trước dạo bước xuống Tiêu Vân về sau, Kiều Tử Dương tái nhợt trên mặt dần hiện ra tiếu dung, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đi ra. Cùng lúc đó, tại Tiêu Vân gầm thét phía dưới, tinh thần có Chu Tở thất thường Hồ Duyên Tuyết, vô thần hai mắt vờ ơ y ma khôi phục một Chu Tở thần thái. Nhưng lại không có khôi phục trước kia cái kia cố linh động, chắc hẳn Hồ Duyên Thiên sẽ ra chuyện, đối nàng đã kích cực lớn. Bởi vì Tiêu Vân xuất hiện, giờ phút này Phần Thiên Tông bên trong, trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía Tiêu Vân, trong lòng kinh hãi lấy, Tiêu Vân đến cùng là thực lực gì. Tiêu Vân, ngươi có thể tính đi ra, tại chậm hơn một chút, ta cùng đệ tử còn không có gia nhập Phần Thiên Tông, trước hết chết ở chỗ này. Tiêu Tử Dương chống mặt đất, miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhìn xem đi xuống gò núi dạo bước mà tơ ý Tiêu Vân. Tiêu Tử Dương cười khổ lắc đầu. Tiêu Vân thần sắc cực kỳ băng lãnh, mắt lạnh lẽo quét ngang toàn bộ quảng trường, đi vào Kiều Tử Dương bên cạnh, mày kiếm chăm chú nhíu một cái. Tiêu Vân phát hiện Kiều Tử Dương thương thế cực nặng, nếu là an tâm điều trị, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Tiêu Vân không nói tiếng nào, cũng không có hỏi thăm Kiều Tử Dương chuyện gì xảy ra, mà là tay trái đặt ở Kiều Tử Dương trên vai, mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến Xương Dịch Hoa. Xương Dịch Hoa thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, cùng Tiêu Vân đối mặt về sau, lại có loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác, sau đó gấp vô y va nở dê đem ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía Tiêu Vân dựng đặt ở Kiều Tử Dương trên vai tay trái. Nhưng mà như thế xem xét, Xương Dịch Hoa lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc càng thêm ngưng trọng, trong mắt vậy dần hiện ra kinh hãi. Cổ linh nhân nhìn không ra môn đạo, nhưng là thân là tứ tinh cổ linh sư, Xương Dịch Hoa biết. Tiêu Vân đang cấp Kiều Tử Dương liên tục không ngừng chuyển vận linh khí, chữa trị Kiều Tử Dương thương thế. Kiều Tử Dương cảm thụ được đầu vai truyền đến linh khí nồng nặc, biết Tiêu Vân lại trị thương cho chính mình, bận rộn lo lắng nhắm hai mắt lại, điều động nhập thể bàng bạc linh khí, chữa trị thụ thương kinh mạch. Ước chừng qua 3 phút đồng hồ, nhắm mắt Kiều Tử Dương, tái nhợt dung nhan khôi phục một chu tờ huyết sắc, liền ngay cả tinh thần đều là vì thứ nhất chấn, chậm rãi mở hai mắt ra. Tiêu Vân thu hồi tay trái, không có đi nhìn Kiều Tử Dương, mà là cất bước đi hướng co quắp ngồi dưới đất Hồ Duyên Tuyết. Nhìn thấy Tiêu Vân cất bước đi tới, Xương Dịch Hoa hai mắt đống nhiên co rụt lại, vờ ơ y ma phía bên trái lưu ý sang bên đi, tránh ra một con đường. Nhìn cũng không nhìn một bên Xương Dịch Hoa, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết ôm lấy về sau. Tiêu Vân xoay người lại đến Kiều Tử Dương bên cạnh, mở miệng nói ra, người an bài mấy người, thanh Hồ Duyên Tuyết cùng Kiều Hòa nâng đến Trúc Lâu. Nơi này giao cho ta. Tiêu Tử Dương đứng lên, hướng về phía Tiêu Vân thật sâu cúi đầu, sau đó ở chung quanh tử đệ bên trong, điểm chỉ 4 người. 4 người này đi ra đám người, 2 người một tổ, đỡ lấy Hồ Duyên Tuyết cùng Kiều Hòa, thuận đường nhỏ đi hướng Trúc Lâu. Nhìn xem 4 người từ trong Trúc Lâu đi tới, Tiêu Vân xoay người, mắt lạnh lẽo quét ngang Phần Thiên Tông bên trong mấy trăm người, cuối cùng như ngừng lại Xương Dịch Hoa trên thân, ngược lại chắp tay sau lưng lạnh lùng hỏi. Ai cho ngươi dũng khí, dám đến Phần Thiên Tông giết người? Xương Dịch Hoa đen lông mày nhíu chặt, không có làm là sẽ quay về đáp Tiêu Vân tra hỏi, mà là dùng băng lạnh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân, bởi vì Tiêu Vân cho hắn một loại là lạ cảm giác. Xương Dịch Hoa trong lòng cảm giác quái dị, bắt nguồn từ Tiêu Vân linh chủng bên trên màu đen đường vân, bởi vì là màu đen đường vân tựa nở dê Tiêu Vân tu vi giảm thấp xuống tam tinh, có thể nói hiện tại Tiêu Vân, ở trong mắt Xương Dịch Hoa. Chẳng qua là cái cựu tinh cổ linh nhân. Nhưng là một cái cựu tinh cổ linh nhân, lại có thể bằng vào gầm thét, chấn thương hắn rất nhiều đệ tử, với lại Tiêu Vân trong cơ thể còn có bàng bạc linh khí, có thế đi vì Kiều Tử Dương chữa thương, đủ loại hết thảy, không thể không khiến Xương Dịch Hoa cảm giác được quái dị. Kỳ thật Xương Dịch Hoa không có đủ Hồ Duyên Thiên tu vi, nếu là Xương Dịch Hoa tựa nở dê tu vi tăng lên nhất tình, liền có thể bằng vào ngũ tinh cổ linh sư thực lực. Biết được Tiêu Vân là nhị tinh cổ linh sư, nhưng là hiện nay Xương Dịch Hoa chẳng qua là tứ tinh cổ linh sư, căn bản nhìn không thấu Tiêu Vân tu vi thật sự. Nơi này chính là bị tu ma cốc diệt đi phần thiên tông trách không được Tiểu Tử Dương một đường trốn đến nơi này. Đã Tiểu Tử Dương xưng hô ngươi là Tiêu Vân, chắc hẳn ngươi chính là thu phục vô cực môn người kia a. Xương Dịch Hoa cười lạnh, chắp tay sau lưng đến, con ngươi một mực nhìn lấy Tiêu Vân. Tiêu Vân nghe được Xương Dịch Hoa nói ra tu ma cốc, tinh sáng hai mắt hàn quang tăng gấp bội, đọc ngược tại sau lưng hai tay, vờ ơ y ma chăm chú một nắm, truyền ra ken két tiếng vang. Nghe nói ngươi có chút thực lực, bằng vào nhất tinh cổ linh sư thực lực, liền có thể tản mát ra linh khí màn sáng hộ thuẫn, cuối cùng vận dụng tam giai mũi độc, bức bách Tiểu Tử Dương không thể không quy hàng phần thiên tông. Xương Dịch Hoa không có tiến đánh vô cực một lúc, dòng dã suy tư một đêm mới làm ra quyết định. Kỳ thật Xương Dịch Hoa cũng không e ngại Tiểu Tử Dương, mà là cố kỵ Tiểu Tử Dương phía sau Tiêu Vân. Chắc hẳn ngươi là nuốt chửng cổ linh quả, mới hội lấy nhất tinh cổ linh sư thực lực, liền có thể tản mát ra màn sáng hộ thuẫn. Bất quá trong mắt ta, ngươi vẫn là quá yếu. Nếu như ngươi tam giai mỗi độc không có ngủ say, ta không dám bước vào phần thiên tông nửa bước. Nhưng là hiện tại, ta không chỉ có muốn tiêu diệt vô cực môn, còn muốn đoạt phần thiên tông, tựa nở dê đấu hoa tông di chuyển đến tận đây. Xương Dịch Hoa đi vào phần thiên tông lúc, liền đối phần thiên tông sinh ra tham nghiệm, với lại Xương Dịch Hoa biết được, phần thiên tông tông chủ Nạp Lan Hiển, đã bị ma đạo tử giết, đệ tử cùng trưởng lão sớm đã đầu phục tu ma cốc, bây giờ phần thiên tông chỉ còn xuống Tiêu Vân một người. Chỉ cần tối nay giết Tiêu Vân, như vậy cái này chữa trị hoàn hảo phần thiên tông, liền là Xương Dịch Hoa vật trong túi. Ngươi muốn phần thiên tông? Tiêu Vân thần sắc trở nên rất quái dị, cười tà nhìn xem Xương Dịch Hoa. Ta không chỉ có muốn phần thiên tông, ta còn muốn giết ngươi, chiếm đoạt trong chúc lâu hai cái mỹ nhân. Xương Dịch Hoa ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia tràn đầy càng rỡ, càng đem trong lòng tham nghiệm, không chút nào che lấp biểu lộ ra. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, bởi vì ta sẽ giết ngươi, để ngươi đấu hoa tông đệ tử, không thể không quy hàng ta phần thiên tông. Xương Dịch Hoa tiếng cười im bặt mà dừng, âm tàn nhìn chằm chằm Tiêu Vân, thân hình thoát một cái động, lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu Tử Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng tối kêu không tốt, liền muốn mở miệng nhắc nhở Tiêu Vân cẩn thận. Nhưng là lời nói còn không có lối ra, Xương Dịch Hoa vờ ơ y ma xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Chỉ gặp hắn hướng về phía Tiêu Vân âm tà cười một tiếng, nhắm ngay Tiêu Vân đầu lâu, huy quyền mánh kích mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.